Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ bụng tàn ra khắp người, một lát sau lại hóa thành một bãi xuân thủy, nhu nhược lắc lư ngã vào trong lòng ngực hắn. Trên áo nam nhân bao phủ một tầng hương thơm nhàn nhạt, cô dương miệng thơm, lớp son môi bị trôi hết từ sớm, lộ ra màu hồng khỏe mạnh. Cái miệng nhỏ thở phì phò, như người ta vừa mới bị chết đuối, mà tham lam hút không khí rót vào lòng ngực. Tuy miệng của Tiêu Hạ chuyên nói những lời ác độc, nhưng động tác lại ôn nhu, vuốt ve tấm lưng cô. Mà động tác giữa hắn lại không ngừng, vẫn đâm rồi lại đâm như cũ, bị thịt bên trong do đang cao trào mà co rút, thập phần lợi hại để ép cồn thịt, giống như muốn chặt đứt hắn, tầng tầng mị thịt vây quanh leo lên. Hắn đang hưng phấn giữa tình dục, ở dưới lớp cơ bụng dâng lên một cỗ lửa nóng, thiếu chút nữa đã tiết chất dịch kia cho cô. Mới như vậy mà đã cao trào, đêm nay về khách sạn cô sẽ chịu một trận nữa. Mới nếm thử cảm giác tình dục, hắn đối với mị thịt bên trong tiểu huyệt phát ra dục vọng mãnh liệt. Khối thân thể tốt đẹp này, mỗi một chỗ đều không tiếng động tản ra quyến rũ. Tâm hắn, thân thể hắn, tựa hồ muốn trầm luân vào bên trong. Cao trào đã qua, nhưng tiểu huyệt vẫn vừa nuốt vừa phun cắn cồn thịt. Hắn cũng thuận theo mà vừa kéo vừa đẩy, xuyên vào đâm qua hoa huyệt. Tiểu huyệt trơn trượt tinh tế, chiều sâu như không có điểm dừng, gắt gao bao vây hút dẫn cồn thịt cay nghiệt. Liền tính hắn cắm sâu thêm nữa thì cũng có thể hoàn toàn chứa đựng. Tiêu Hạ, buông, tha cho tôi đi, tôi chịu không nổi, tôi từ bỏ. Kể cả tiểu huyệt cũng khóc nức nở cầu xin hắn, sợi tóc dính mồ hôi bết vào gáy ngọc, màu hoa bách hợp, ngực lúc vòng lên lúc lại hạ xuống, huyệt khẩu đang bao cồn thịt như muốn nứt ra, mang theo vài tia đau đớn, làm cô thanh tỉnh vài phần. Nếu muốn tôi buông tha cô, hắn kéo như sợi tóc ướt đát ra, nắm một bên nhũ mềm. Thì phải hàm chứa cồn thịt tôi thật chặt chẽ, hút hết tinh dịch ra, cô mới có thể nghỉ ngơi. Cồn thịt sưng to đã trướng đến phát đau, hắn một lần đỉnh vào tiểu huyệt cô. Vào sâu bên trong, mà đâm như đóng cọc, lúc nặng lúc sâu, mị thịt từ bốn phương tám hướng kịch liệt co rút lại. Lòng cái chán hắn xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, đành phải dùng sức khai phá vùng bí địa này. Giọng nói và chút kêu rên, trong sung sướng có hỗn loạn một chút thống khổ, làm hắn phải trầm thấp phun ra một câu. Chặt thêm một chút nữa. Cô cố sức co rút lại bụng nhỏ cùng hoa huyệt kiểu nộn, khóa lại cồn thịt kéo vào bên trong, đưa vào tiểu tử cung. Cồn thịt rung rẩy hưng phấn cực kỳ, rốt cuộc niềm vui thích đã dâng lên đến đỉnh núi, chống lại vách tường trong tử cung, phun ra một loạt sữa trắng nóng bỏng, không chút khoa trương nào mà rót đầy toàn bộ tiểu tử cung. Xong việc, hắn lại nâng khuôn mặt cô lên, nước mắt còn đọng lại ở hai bên má hồng nhạt, hắn nhẹ nhàng chùi sạch, về sau phải ngoan một chút. Cô không rõ nguyên do, lại thấy một cánh tay khác của hắn đang cầm di động chụp răng rắc. Bộ dáng hai người quần áo bất chỉnh đã bị hắn chụp lại. Đây là chứng cứ để cô không thể đổi ý. Tiêu Hạ cười một cách lạnh lùng, lạnh đến nỗi làm cô run lên. Từ nay về sau, phải hào hào cho tôi. Ông trời, cô rốt cuộc đã dính vào loại nam nhân gì thế này? Bất quá chỉ trong chốc lát, cô đã ý thức được một sự việc. Tiêu Hạ, anh đã có dự mưu từ trước phải không? Nhiệt độ ban đêm trong thành phố C lạnh cực kỳ, một mình cô ngồi trên ghế dài, sửng sốt thật lâu. Từ trong tiệc rượu bước ra, cô cầm túi sách cùng di động trên xe Tiêu Hạ, cái gì cũng không nói mà cứ khóc lóc, đi cũng khóc, khóc đến mệt mỏi, lớp trang điểm cũng bị khóc đến lèm luốc. Cũng không biết hiện tại đã đi đến đâu, cô ngồi trên ghế dài, an vị xuống, lau nước mắt giàn giụa, lại nấc lên tiếng khóc thê thê thảm thảm. Gió thổi qua, quần áo cô vốn dĩ rất hở hang, lại còn rất mỏng. Tức khắc cô đã ôm vòng lấy cánh tay, hơi hơi run rẩy, chóp mũi cũng đỏ bừng, đặc biệt đáng thương. Tiêu Hạ quá phận như thế, cô phải trả thù hắn như thế nào đây? Báo cảnh sát, cách này vẫn có thể xem như là một biện pháp tốt. Lấy di động ra chuẩn bị quay số điện thoại thì cô bỗng dừng một chút. Nếu báo cảnh sát thì mặt mũi của cô không có tổn hại gì sao? Nhưng mà một bút nợ này cô phải tính với Tiêu Hạ như thế nào? Luận về thế lực, cô khẳng định không thể so với Tiêu Hạ. Cách đó không xa, có một chiếc xe màu đen chạy băng băng, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Tiêu Hạ nhìn bóng dáng nhỏ gầy lạnh run mà khóc tê tâm liệt phế của cô thì mày rậm nhăn sâu, trong đầu chỉ muốn đến đó ôm cô vào trong ngực. Hắn cũng biết mình quá phận, nhưng mà căn bản, hắn không thể khống chế cổ dục vọng kia trong cơ thể. Hắn có một quá khứ không tốt đẹp, lúc hắn còn ở cái tuổi 17 phong hoa chính mậu, thanh xuân bồng bột. Năm đó hắn đang muốn tham gia thi đại học, mùa hè ở nhờ nhà của dì, và đêm hôm đó dì lại hạ được hắn. Bắt hắn vào trong phòng à, thiếu thiếu chút nữa đã cưỡng giàn hắn. Hắn còn nhớ rõ đêm đó, dì kế bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net